Chương 2312, gấu con Ngọc Thạch lão tổ. Các vị giáo tổ thông minh tuyệt đỉnh, tuy rằng bởi vì Ngọc Độc Tú sự tình huyên náo buồn bực mất tập trung, nhưng Cẩm Lân càng la lòng của mọi người đầu hoa lớn, năm đó tổ long uy thế, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ, như không là đã ra Hồng Quân cái này con sâu làm dầu nổi canh, chỉ sơ hiện tại mọi người hợp lực đối phó không phải Hồng Quân, mà là Cẩm Lân. Trong hỗn độn tượng thần cùng 9 vị hồ thần tụ hợp lại một nơi. Thật không nghĩ tới, ngươi lại sống lại tượng thần nhìn quanh thân hỗn độn khí lượn quanh 9 vị hồ thần, lộ ra một tia cảm khái. Hồ thần mặt không chút thay đổi nói, ta vốn là bất tử bất diệt, Hồng Quân chỉ có thể đem ta giết chết một quãng thời gian, qua một quãng thời gian phía sau, ta còn sẽ phục sinh ra, sợ không đơn thuần là ta, năm đó hết thảy bị Hồng Quân chém giết tu sĩ, lúc này cũng đã sống lại. Tượng thần nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói, hổ thần đến nhanh, gà thần cũng đang chạy tới, chuyện của tương lai chúng ta vẫn cần cực kỳ thương lượng một phen. Cẩm Lân không thể tin nhân tộc cũng không thể tin, ma thần tộc càng không thể tin trong hỗn độn không biết khi nào thì bắt đầu, lưu truyền tới một cái khủng bố hắc thủ Hồng Quân tin tức, trong truyền thuyết Hồng Quân người này điều khiển hỗn độn đại đạo, coi chúng sinh, ma thần làm kiến hôi, tùy ý múa may thưởng thức, đang ấp ủ kinh thiên động địa âm mưu, muốn diệt hết ma thần. Lần này, hỗn độn nhất thời sôi sùng sục, vốn là không thế nào an phận ma thần, lúc này càng thêm cuồng bạo, hơn nữa tất cả mọi người ở truyền. Thậm chí có ma thần vẫn còn ở lời thề son sắt bảo đảm, đã như thế các vị thuần khiết ma thần nhất thời tin là thật, trong lúc nhất thời hỗn độn trong ngoài lan lộn, ở không ngừng tìm kiếm Hồng Quân tâm tích. Trong hỗn độn tâm, một đóa thanh liên chậm rãi tỏa ra, Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở thanh liên bên trong, hai mắt quét mắt toàn bộ hỗn độn, cảm ứng hỗn độn đại đạo, dò xét hỗn độn thiên cơ, lập tức cau mày, này đám loạn đảng, làm loạn tâm tư vẫn không nguôi, mọi người chưa trừ diệt, lòng ta khó yên. Ta đại pháp vẫn còn kém bước cuối cùng. Thập nhị phẩm bản nguyên cũng vẫn còn kém bước cuối cùng, liền có thể đại viên mãn. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong mắt thần quang lưu chuyển, khai thiên không nghĩ tới thôi diễn cuối cùng lại là khai thiên, vốn đang suy nghĩ đem khai thiên sự tình lưu cho người khác, nhưng cho chính ta phương diện thiết kế, ta nếu là muốn thật sự xác minh hỗn độn đại đạo, tất nhiên muốn khai thiên tích địa, gọi hỗn độn pháp tác hiện rõ, cùng ta hô ứng. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khai thiên không phải là một cái việc làm tốt tính toán. Trong lòng ta còn hữu tâm kết vẫn chưa thả xuống. Chậm rãi đứng lên, dưới chân thanh liên bị thu hồi, sau đó một bộ đạo bào màu xanh, xoay người hướng về trong hỗn độn đi đến, khích bác ly gián, thiết kế các vị ma thần vây dê tờ ta, đúng là giỏi tính toán, đáng tiếc các ngươi tính toán thất bại, ta khai thiên tích địa, tất nhiên đối địch với ma thần, đến thời điểm chắc chắn một hồi tử chiến, các ngươi đây là làm không công. Ta bây giờ chỉ muốn biết, Ngọc Kinh Sơn ở đâu, Quy Thừa Tướng ở đâu. Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm. Quy Thừa Tướng tất nhiên ẩn giấu ở ba ngàn ở ma thần bên trong, không nghĩ tới ma thần phôi thai trở về chốn cũ, lại hóa giải ta thai kiếp lực lượng, lao già này đúng là giỏi tính toán, gọi ta mưu tính thất bại. Hỗn độn quảng đại, lúc này Ngọc Độc Tú nắm giữ hỗn độn hai phần quyền bính, tức đã là như thế, muốn tìm được Quy Thừa Tướng, tìm kiếm hỗn độn biên giới, cũng là khó khăn đến cực điểm. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, ở trong hỗn độn bước chậm, trước tạm tìm Ngọc Thạch lão nhân kia, kẻ này ở trong hỗn độn chạy ngàn tỷ năm. Nên chạy đủ rồi. Trong hỗn độn, Ngọc Thạch lao tổ miệng đầy đầy mỡ, trong tay cầm một cái không biết là cái gì ma thần chân giò lợn gặm không ngừng, một đôi mắt xoay tròn chuyển, hung ác nói, ngược lại đã trêu đến phiền phức trên người, lao tổ ta cũng không muốn dễ chịu, đã như vậy chẳng bằng đại bắt đầu ăn giới. Hồng Quân a Hồng Quân, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Lao tổ ta bây giờ phạm vào hỗn độn sát kiếp, nhưng la bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Hả, lao tổ ta sẽ không bị hoa mắt đi. Ngọc Thạch lao tổ mới nói thầm xong, nhìn phía xa đi tới một bộ người áo xanh ảnh, trong tay cầm một đóa màu xanh hoa sen, nhất thời sưng sờ, đột nhiên ném xuống thịt nướng, rủi rủi con mắt, vui chơi hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Hồng Quân, lão tổ ta có thể rốt cuộc tìm được ngươi, lão tổ ta tìm được ngươi thật là khổ cực, ngươi muốn bồi thường ta. Ngọc Thạch lão tổ nhào vào Ngọc Độc Tú trong lòng, miệng đầy đầy mỡ dùng sức cả sát vào lung tung, Ngọc Độc Tú sẽ không để ý, ôm Ngọc Thạch lão tổ làm sao ngàn tỷ năm chưa từng dài chút nào. Ngươi Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, nhất thời thẹn quá thành giận, có câu nói thật tốt, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Âm Ngọc Thạch lão tổ một cước đem Ngọc Độc Tú đạp bay, chống nạnh nói, tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không, lão tổ ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, lão tổ ta một cái hỗn độn là một tuổi, há là các ngươi những người này có thể sánh ngang. Một cái hỗn độn là một tuổi, Ngọc Độc Tú sững sờ, Ngọc Thạch lão tổ mau mau che miệng, nhào vào Ngọc Độc Tú trong lòng, Hồng Quân, lão tổ ta phạm vào sát kiếp, ngươi cần phải giúp ta một chút. Ngọc Thạch lão tổ tội nghiệp nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú xoa xoa Ngọc Thạch lão tổ đầu, lão tổ lại đã gây họa ta nơi nào có. Ngọc Thạch lão tổ trong mắt lóe ra một vẻ toan ức, các ngươi ngàn tỷ năm đều đang ngồi tu luyện, đương nhiên không cảm giác thời gian trôi đi thống khổ. Nhưng La lão tổ ta đây, các ngươi có hay không vì là lão tổ ta cân nhắc một phen? Ngươi hủy diệt thế giới còn chưa tính, lại đem lão tổ ta một thân một mình vứt bỏ ở hỗn độn, ngươi biết lão tổ ta đây ngàn tỷ năm làm sao qua được? Sao không có ăn không có uống? Đơn giản là Ngọc Thạch lão tổ ở ấm ức, không ngừng lên án Ngọc Độc Tú tội ác. Nghe xong một hồi, Ngọc Độc Tú vô Ngọc Thạch lão tổ đầu một hồi, lão tổ nói điểm chính, ta đúng là đang trong hỗn độn ngây ngô kẻ nhạt, sau đó thấy được một cái ma thần, không nhịn được lên trước tiếp lời. Ai biết cái kia ma thần rất cuồng ngạo, lại dám cứ gọi lao tổ ta run rế, ta nhất thời tức giận, liền đem cái kia ma thần cho moi tim đảo phổi dựa vào ăn. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, trên dưới quan sát Ngọc Thạch lao tổ một chút, không chính là một cái ma thần mà, nướng liền nướng, giết lại có thể thế nào? Nghe Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ thấp thỏm nói, nhưng là cái kia ma thần dưới cơn nóng giận, đã kinh động trong ngủ mê ma thần, sau đó song phương đánh nhau, nhà ma thần không có đầu óc. Đánh nhau không phải là rất bình thường sao? Ngọc Độc Tú ngạc nhiên, có cái gì quá không được? Nhưng là này hai cái ma thần một tranh đấu, đem toàn bộ trong hỗn độn ma thần đều thức tỉnh, sau đó một trận đại chiến. Ngọc Thạch lao tổ chít chít ngải ngải nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sạm mặt lại, nhất thời không nói gì, một lát sau bất đắc dĩ nói, ta liền biết, lao tổ ngươi ở đâu đều là một người chuyên gây họa. Ngọc Thạch lao tổ lôi Ngọc Độc Tú chéo áo, cũng không nói chuyện, mắt to cứ như vậy trơ mắt nhìn. Còn bán đấu giá manh, ngươi hãy cùng ở ta bên người đi, quản nó cái gì kiếp số, cái gì ma thần, đến thời điểm còn chưa phải là muốn chôn vùi ở bản tọa trong tay. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, lão tổ có biết, năm đó quy thừa tướng tâm tích? Ngọc Thạch lão tổ lung lay đầu, ta như là biết quy thừa tướng tâm tích, đã sớm đi Ngọc Kinh Sơn bên trong chơi, nơi nào cần phải ngàn tỷ năm cô khổ linh đình một người ở trong hỗn độn nhẫn cơ chịu đói. Nghe xong Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú ngẫm lại cũng bình thường, xoay người dắt Ngọc Thạch lão tổ tay. Chúng ta đi trong hỗn độn đi dạo. Hiện tại không ai, lão tổ ta mà là ngươi đại gia, nhanh lên một chút giấu ta. Ngọc Thạch lão tổ chạy đến Ngọc Độc Tú sau lưng, có phải là cảm thấy năm đó ta ở đại thế giới hành động có chút mâu thuẫn? Lão tổ ta nếu cùng ngươi một nhóm, nhưng vì sao có lúc sẽ cùng ngươi làm khó dễ? Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhớ lại năm đó chiến đấu, các vị cường giả tìm tới cửa, chính mình độc chiến quần hùng, Ngọc Thạch lão này còn quạt gió thổi lửa, mặc dù sau đó tới lão già này yên tĩnh, trái lại giúp đỡ chính mình, nhưng Ngọc Độc Tú tâm kết nhưng chưa giải mở. Ta ở đại thế giới liền đã phát hiện kế hoạch của ngươi hỗn độn quá đau khổ, ta ngô cờ đủ rồi. Ngọc Thạch lão tổ nằm úp sấp ở Ngọc Độc Tú trên lưng, gắt gao không chịu buông tay. Ngàn tỷ năm cơ khổ, Ngọc Độc Tú ngẫm lại liền sởn cả tóc gáy, như là đổi lại mình, đã sớm tinh thần hỏng mất. Chính mình này ngàn tỷ năm đến vẫn trong trạng thái mê man, không la mờ được chuẩn. Ta hiểu, Ngọc Độc Tú cười cợt, chúng ta đến xem nhìn thái âm, sau đó bản tọa trả ngươi một cái náo nhiệt càn khôn. Ngươi muốn khai thiên? Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy nhất thời kinh sợ, đầu tiên là đầy mặt vui mừng, lập tức nhưng ngay cả lắc lắc đầu, không khai được, không khai được, này thiên không khai ra được á? Vì sao không khai được? Tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.